Chương 1692 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nghĩ làm cái người. Ngoài thành, rừng cây nhỏ Ifika, tại sao muốn tới nơi này? Lôi Cửu hỏi, Long Phi nói, để chờ chút liền biết rồi. Hắn không biết La Mặt tại sao cho hắn truyền âm, thế nhưng nhất định là có chuyện, chỉ là nói cho hắn cái gì, vẫn là này bản thân liền là một cái bẫy rập. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cũng bắt bí không tốt, bất quá, hắn vẫn là đến rồi, khoảng chừng nửa giờ sau. La Mặt đến rừng cây nhỏ, hắn trực tiếp nhìn Long Phi, khẽ nói, ơ không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Thái Hải thấp giọng nói, ơ ngươi biết chúng ta. Long Phi nói, thì hắn chính là vẫn truy sát người của các ngươi, Vạn Hùng Bang, Hắc Kỵ Sĩ Chiến Đoàn đều là hắn sắp xếp. Cái gì? Thái Sơn hai mắt chấn động, lập tức bắt đầu đề phòng, nói, ơ tại sao muốn giết chúng ta, ngươi đến tột cùng là ai? La Mặt cũng không phủ nhận, nói, để truy sát các ngươi. Các ngươi bất quá chính là một ít làm nền phẩm, căn bản không tư cách chết trong tay ta. Lôi Cửu đột nhiên bước ra một bước, nói, ở ngươi muốn giết chính là Lam Nhã. Nói, Lam Nhã hiện tại thế nào rồi? Lôi Cửu nội tâm căng thẳng, hai mắt mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm La Mặt, hắn thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào tới. La Mặt cười nhạt, không chút nào đem Lôi Cửu nhìn ở trong mắt, nói, ở người như ngươi, ta một cái tay biết đánh nhau ngã xuống 10 cái, chớ ở trước mặt ta giả ra một bộ hung ác dáng vẻ, vô dụng. Cho tới ngươi tiểu tình nhân Lam Nhã, nàng hiện tại mà, hắn cũng không hề nói tiếp mà là lộ ra một cái cân nhắc 10 phần nụ cười, nói, kệ ta tại sao phải nói cho ngươi biết à? Ha ha ha, nói cho ngươi ta có thể được cái gì à? Ha ha ha, La Mặt bắt đầu cười lớn, Lôi Cửu giận dữ, đột nhiên xông lên trên, nhưng mà, tu vi của hắn cùng La Mặt muốn so sánh với chênh lệch quá lớn. Chính như hắn nói như thế, một cái tay liền biết đánh nhau bác 10 cái Lôi Cửu, hắn vẫn không có tới gần liền bị một luồng mạnh mẽ kình khí bức cho trở về. Lôi Cửu lần thứ hai xông lên, lần này bị Long Phi ngăn cản. Long Phi nhìn La Mặt, nhìn hắn gò má còn có một chút xíu đỏ ửng, nhìn hắn đầu gối vị trí có chút bụi đất, khẽ nói, ở ngươi có thể được làm người tư cách. La Mặt hai mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi hơi mỉm cười nói, kỳ ở chủ nhân của ngươi trước mặt, ngươi chính là một con chó. Nếu như ngươi có thể cầm tất cả nói cho chúng ta, ngươi sẽ đường đường chính chính như một người. Ngươi như làm người. Vẫn là nói. Ngươi đã thành thói quen là một con chó. La Mặt hai mắt phun lửa giận, hô hấp tăng thêm rất hiển nhiên. Long Phi chạm được vẫy ngược của hắn ở Lam Chấn trong mắt hắn chính là một con chó. Một cái bị Lam Chấn hô đến hoáng đi chó, hơn nữa còn thường thường bị đánh chó. Cũng bởi như thế hắn mới sẽ truyền âm cho Long Phi, hắn muốn sống cái như một người. Long Phi mà nói thương tổn được hắn tự tôn, hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận, rất là khó chịu. La Mặt hung hăng nói, ê ngươi là cái thá gì? Ta làm người cũng được, làm chó cũng được, có quan hệ gì tới ngươi? À! Long Phi cười nói, ê nhìn dáng dấp ngươi quen thuộc làm chó. Làm càng! La Mặt gầm lên một tiếng, song quyền hơi động. Một bước hướng Long Phi kéo tới, tốc độ rất nhanh. La Mặt tu vị rất mạnh, hắn đã sớm vượt qua 10 tinh thần người tu vị. Đối với Long Phi là 5 sao tu vị có thể nói là hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Bất quá, Long Phi cũng không có tránh né, mà là đứng tại chỗ, cười nhạt nói, ê sức mạnh của ta ngươi nên rất rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Nếu như nơi này có người khác mà nói nhất định sẽ cười cười Long Phi quá ngông cuồng, 5 sao tu vị lại muốn nghiền ép vượt qua 10 sao tu vị cường giả, người này là não tàn sao? Nhưng mà La Mặt trong lòng nhưng rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ, ở quả đấm của hắn ly Long Bay còn có mấy cm khoảng cách địa phương dừng lại, nhìn con mắt đều không nháy mắt một thoáng Long Phi, hắn trong lòng hơi chìm xuống, ngươi liền không sợ ta một quyền đem ngươi chớp nhoáng giết hết. Long Phi có một loại quyền pháp năng thuấn sát người, đây là La Mặt kiên kỵ nhất địa phương, cho tới Vạn Hư Chi Kính, còn có Long Phi trên người linh bảo giáp bảo vệ, hắn đều không có để ý. Long Phi cười nói, ê sợ. La Mặt sững sờ. Không nghĩ tới Long Phi trực tiếp như vậy, nói, ê nếu sợ ngươi vẫn còn ở nơi này bất động. Long Phi nói, kẻ chết rất đáng sợ, thế nhưng ta càng sợ thua. La Mặt nhìn Long Phi, trên người thiêu đốt lửa giận chậm rãi hàng rồi xuống, khẽ nói, kẻ Lam Nhã hiện tại bị giam trên đất lao bên trong, hiện nay không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá! Lam Chấn sẽ không bỏ qua cho nàng. Lôi Cửu lập tức đi tới, nói, ê Lam Chấn! Lam gia tam trưởng lão. Tất cả những thứ này đều là âm mưu của hắn. La Mặt cực cực đầu nói, cho tuy rằng ta không có tận mắt thấy, thế nhưng gia chủ chết hẳn là với hắn có quan hệ trực tiếp. Lam Chấn vì gia chủ vị trí ngủ đông mấy năm, liền vì là chờ đợi cơ hội lần này, các ngươi là đấu không lại hắn, mau chóng rời đi nơi này đi. Hiện tại Lam Chấn là thay quyền tộc trưởng, nói là thay quyền, thế nhưng chỉ cần đại trưởng lão Lam Hùng, nhị trưởng lão Lam Tiêu chưa có trở về, vậy hắn chính là tộc trưởng, trưởng khống toàn bộ Lam gia thế lực, đừng nói là Long Phi mấy người, coi như là Lôi gia cùng Thái gia tính gộp lại đều không phải Lam Chấn đối thủ. Lôi Cửu ánh mắt chìm xuống, lẩm bẩm nói, không được, ta muốn đi cứu Nhã muội, ta muốn đi cứu nàng. Lam Mặc nói, địa lao có trọng binh canh gác, Lam Chấn không cho bất luận người nào tới gần, các ngươi là không vào được. Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi, cách xa Thiên Viêm thành càng xa càng tốt. Lam Mặc cười khổ nói rằng, nói ra lời này đồng thời, hắn cảm giác nội tâm khoan khoái một chút, xưa nay đều là Lam Chấn bên người một con chó, giúp hắn diệt trừ tất cả trở ngại, ngày hôm nay việc làm là lần thứ nhất, cái cảm giác này để hắn có gan không nói ra được thả lỏng, thật giống như trong lòng đá tảng trọng lượng giảm bớt rất nhiều như thế. Lôi Cửu có chút thất thường, nói, kệ ta mặc kệ, ta nhất định phải cứu nàng. Hắn đã hoảng rồi, Long Phi nhìn Lam Mặc nói, liền không có cách nào sao? Lam Mặc nói, biện pháp có, thế nhưng ở trong vòng 3 ngày chỉ sợ là không làm được. Biện pháp gì? Long Phi hỏi, Lam Mặc nói, kệ tìm tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn họ hai cái là Lam Chấn kiên kỵ nhất người, nếu như bọn họ có thể ở gia chủ đưa tang trước chạy về, vậy thì không thành vấn đề. Lại chính là Lam Mặc nhìn Long Phi nói, kệ dùng ngươi thuấn sát chi quyền đối phó Lam Chấn, hắn vừa chết, hắn những kia vây cánh tự nhiên tán loạn, chỉ có điều Lam gia có thể sẽ bởi vậy phân liệt. Lam Nhã chỉ là một cô gái, chỉ bằng vào nàng mà nói e sợ chống đỡ không nổi toàn bộ Lam gia. Nữ tử làm gia chủ bản thân liền không bị tán thành, rất nhiều người sẽ không phục. Lam Mặc tiếp theo nói ra, vì ở chính là Lam Nhã gánh vác này giết phụ chi tội, nhất định phải tẩy thoát, bằng không, nàng liền không có cách nào ở Lam gia đặt chân. Giết phụ chi tội. Long Phi hơi một nanh, ngay vào lúc này, tốt ngươi cái Lam Mặc, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lại phản bội gia chủ. Vậy hãy cùng bọn họ cùng đi chết đi. Trong phút chốc rừng cây nhỏ bên trong tất cả đều là Lam gia tinh anh thị vệ bị vây quanh rồi, số từ 1784 cung vớt bi, liêu.